Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết, bộ truyện có tên là Mắt Đá của tác giả Otsuchi qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Truyện thứ tư có tên là Chó Phẳng. Các bạn thân mến, thì ở tập trước mình đang đọc dở thì có điện thoại cho nên là đã dừng ở giữa chừng. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp. Tập này cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Mắt Đá nhé. Kỳ lạ thay, Pocky hình như cũng nhận ra sự tồn tại của tôi. Không chỉ vậy, nó hiểu biết không kém gì chó thường về thế giới bao la bên ngoài. Tôi sực nhớ đến chuyện con chó sục sáng nay. Tiếng chó sủa lúc đó chắc chắn là của Pocky. Nó sủa con chó sục đang đến gần. Kết quả là nó làm rơi bông hoa ở miệng. Tiếng sủa trước khi tôi thức giấc nữa chắc chắn cũng là của con chó trên cánh tay này. Trong khi chờ tàu ở ga, tôi quan sát con chó sằm trên da mình. Một số học sinh trung học và người đi làm trên đường về nhà cũng đang đứng đợi tàu. Bầu trời đã nhuộm đỏ. Theo sau, một thông báo rè rè khó nghe. Tàu giảm tốc độ tiến vào ga. Pocky vẫn nằm trên bắp tay trái, nhưng tôi chỉ rời mắt trong giây lát thì con chó đã bắt đầu liếm lông. Tôi chèn lên tàu, chọn đài một chỗ để ngồi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu con chó đang liếm lông ấy bằng ngón trỏ. Lúc tay tôi che lên hình xăm, Pocky vui vẻ nheo mắt lại. Tôi có cảm giác kỳ lạ, như thể kết hôn với một con chó hình xăm vậy. Về đến nhà, thấy con trai của mẹ đang ăn mì gói với khuôn mặt khó ở, tôi bỗng chốc quay trở lại với thực tại. Karu, mẹ đâu? Mẹ ra ngoài rồi à? Có lời nhắn để lại đó, hình như mẹ đi bệnh viện. Karu hất cằm về phía mảnh giấy để trên bàn, lời nhắn viết bằng bút bi. Chắc là về bệnh ung thư. Thấy tôi lẩm bẩm, nó ngoái đầu lại. Karu hình như chưa biết rằng chồng của mẹ nó bị ung thư dạ dày. Tôi với nó có một mối quan hệ gọi là chị em, nhưng quá trình cho mối quan hệ này thật ngớ ngẩn. Lần đầu tiên gặp nó là khi tôi mới 1 tuổi rưỡi. Bây giờ tôi chưa nhận thức được nhiều, càng không biết chính xác đứa bé mới được bế về nhà mình là gì. Nếu có thể quay trở lại thời điểm đó, tôi sẽ nhét thứ mẹ ôm ấp trên tay vào thùng cắt tông và ném đi. Nhưng giờ thì đã quá muộn. Karu đã chiếm hết tình cảm của bố mẹ. Tôi cố gắng dùng bạo lực để trả đũa, xong đều phản tác dụng, lại còn bị bố đánh cho một trận. Giờ nghĩ lại mới thấy có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến tôi ghét bố. Karu lớn lên trở thành một đứa thông minh nhạy bén. Bình thường nó cũng khá nhanh nhẹn hăng hái, khác xa với chị gái là tôi đây. Bố mẹ dồn hết hy vọng vào đứa em này. Thực tế nó cũng đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ. Năm nay nó nhập học một trường cấp 3, toàn những học sinh xuất sắc. Tôi thì vào một trường kém hơn mấy bậc, kéo theo tiếng thở dài của bố mẹ. Đến thời điểm đó, cuộc chiến tranh lâu dài với cậu em có vẻ đã kết thúc. Tôi ngán tận cổ việc đi học về đã mệt lại còn phải giáp mặt thằng em. Thành thử tôi lập tức phóng như bay về phòng riêng. Có người vay tiền em mà mãi chưa chịu trả, chị biết rồi đấy. Có gì giục chị gái tên Dù trả tiền cho em nhé, người quen của chị mà. Karu cắm mặt vào cốc mì, nói đủ để tôi nghe thấy. Rồi, tao biết rồi, tao giục hộ cho. Cái gì mà người quen của chị mà? Cách nó nói khiến tôi sôi cả máu. Đúng lúc đó Karu bị sặc, nó hò dữ dội, chắc nước mì đi vào khí quản. Tưởng tượng đến đây thôi tôi đã thấy vui. Có khi nào bị lây cúm của mẹ không nhỉ? Hò xong vừa nói, nó vừa khổ sở ấn tay vào ngực. 30 phút sau bố mẹ về đến nhà. Ôi, đi viện thật là mệt mỏi. Mẹ kiệt sức ngồi xuống ghế. Tôi cảm thấy giọng mẹ khàn khác, có lẽ do cảm nặng hơn. Hình như bố mẹ đã ăn tối bên ngoài, lại còn mua bánh về làm quà nữa. Trong lúc mẹ tắm, bố gọi tôi và Karu vào phòng. Karu có vẻ cũng cảm nhận được là bầu không khí đang trở nên nghiêm trọng. Tôi đoán được phần nào những điều bố sắp nói. Có lẽ bố đã nghe mẹ thông báo và biết mình bị ung thư dạ dày. Bố ngồi đối diện với chúng tôi, nét mặt nghiêm nghị. Một lần nữa tôi thấm thía rằng hai bố con không hợp nhau. Trong ký ức của tôi, không biết đã bao lần ông giận dữ kiểu này. Dù tôi có cư xử cẩn thận đến đâu đi nữa, bố đều có xu hướng làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Hôm nay bố đã đến bệnh viện. Bố vào chuyện chính. Ban đầu mẹ các con đến bệnh viện một mình và được chẩn đoán là bị cảm lạnh. Nhưng chiều tối nay, bác sĩ gọi đến công ty của bố, nói có chuyện quan trọng nên muốn bố đến bệnh viện ngay. Tôi bối rối bởi diễn biến hơi khác so với câu chuyện mà tôi tưởng tượng. Tôi nghe loáng thoáng tiếng mẹ xả nước trong phòng tắm. Mẹ các con có một khối u trong cổ họng, nói khác là ung thư vòm họng, và có lẽ chỉ sống được nửa năm nữa thôi. Tôi không thốt nên lời. Mẹ đã biết chuyện này chưa? Caru hỏi. Chưa, ngay cả việc bố đến đón mẹ ở bệnh viện, bác sĩ nói dối rằng cơn cảm lạnh của mẹ nặng hơn. Bà mẹ kêu bố tới đón cho yên tâm. Bố rút điếu thuốc khỏi túi ngực và châm thuốc, nhưng rụi tắt giữa chừng. Từ hôm nay phải bỏ thuốc rồi, ông lẩm bẩm. Đến giờ bố mới biết nghĩ cho sức khỏe. Tôi thầm khích bác, và có nghĩa là mẹ vẫn chưa nói với chồng vụ ung thư dạ dày. Quả là trùng hợp khi nhà tôi có đến hai người mắc bệnh nan y. Hơn nữa, nghe bảo tỷ lệ tử vong do ung thư là rất cao. Xác suất cả bố lẫn mẹ cùng phát bệnh có thể nói là cực kỳ hy hữu. Tuy nhiên như vậy cũng có nghĩa là không thể không xảy ra. Hay tại con chó màu xanh mang lại bất hạnh, nhưng điều này càng không thể. Khi mẹ xuất hiện trong phòng khách với mái tóc ướt vừa gội xong, Caru cố tình bật TV có chương trình vui nhộn. Nó giả vờ không biết gì và ho sù sụ như bàn nãy. Hôm sau, Cao Ni cũng đến bệnh viện vì nó ho liên tục. Bác sĩ chẩn đoán là ung thư phổi. Tuổi đời còn lại của nó cũng như bố mẹ rất ngắn. Thứ bảy tôi được nghỉ học nên tôi tới nhà Yamada. Tôi đã gọi điện dặn cô chuẩn bị trước cho tôi 30.000 yên nên đến nơi là dễ dàng lấy được tiền. Nhà Yamada ở phía sau tiệm xăm, tuy nhỏ nhưng lại có một khu vườn. Yamada thường đến nhà tôi nên đã quen hết mọi người. Bây giờ cô nói chuyện với em tôi còn thân thiết hơn cả tôi. Còn đây là lần đầu tiên tôi đến nhà cô ấy. Phòng Yamada nằm ở tầng 1, mở cửa sổ có thể trực tiếp nhảy xuống sân sau. Nội thất theo tông vàng chủ đạo. Trên dàn âm thanh nổi đặt một hộp nhạc chú hề, tường treo một bộ trò chơi ghép hình. Yamada có một máy tính cá nhân, nghe bảo còn kết nối internet nữa. Từ trong phòng có thể trông ra chuồng chó ở sân sau. Yamada cũng nuôi chó, một con chó lai gọi là Marvin. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Nó không phải hình xăm, mà là một con chó thật. Tôi xỏ đôi xăng đàn bên cạnh cửa, liếc nhìn Marvin đang nằm mát trong chuồng. Nó nhìn lại với ánh mắt ngờ vực, khó chịu như thể muốn nói, nhìn cái gì? Bỗng có tiếng chó sủa như muốn uy hiếp phát ra từ tay trái tôi. Poki thường sủa khi có con chó khác tiếp cận, không phải khiêu chiến mà chỉ đơn giản là vấn đề lãnh thổ. Nó đang cố gắng đẩy lùi con chó tiếp cận lãnh thổ của mình, tức cơ thể tôi. Đáng tiếc tiếng sủa của nó không có uy mấy, nó chỉ cao 3 phần, chẳng khác gì một đứa trẻ cố tỏ vẻ mạnh mẽ. Marvin phớt lờ tiếng sủa của Poki và uể oải nhắm mắt. Vì thế ba người đều không biết bản thân họ bị ung thư sao? Tôi gật đầu. Bố tin rằng ông bị loét dạ dày. Mẹ và Caru thì nghĩ mình cảm lạnh. Tuy nhiên ngoại trừ bản thân, họ đều biết hai người còn lại bị ung thư và chỉ sống được nửa năm nữa. Caru cũng biết bố bị ung thư dạ dày. Lúc ấy nó ôm đầu than thở. Ôi trời ơi, nửa năm sau còn mỗi tôi với bà chị gái sống với nhau sao? Thật ra không phải thế đâu, nên cứ an tâm. Tôi suýt nữa buột miệng. Xem chừng bố cũng nghĩ đến việc nửa năm nữa chỉ còn hai người sống với nhau. Có thể mẹ cũng đang nghĩ điều tương tự. Chỉ mình tôi biết rằng cả ba người đều bị ung thư. Theo như tớ hiểu thì bà tớ ung thư tử cung, ông tớ u não, bác trai ung thư trực tràng, dì tớ qua đời vì ung thư vú. Tức là xét di truyền, họ nhà tớ có tỷ lệ người chết vì ung thư khá cao. Suzuki, cậu ổn chứ? Đến giờ vẫn ổn. Dù đúng ra thì vài năm trước tớ cũng bị đốm đỏ trên da đấy. Không phải cái đó là mụn trứng cá à? Mà so với việc nuôi một con chó trên da, chuyện đốm đỏ có đáng gì đâu. Sống trên mây như cậu là một cách để không bị bệnh chăng? Thế thì Yamada cũng chẳng cần bác sĩ đâu. Yamada đứng dậy mang đồ hộp và đĩa ăn từ phòng khác tới. Chắc là bữa trưa của Marvin. Yamada lấy dụng cụ mở nắp hộp. Con chó lai vừa nghe thấy âm thanh đó liền vẫy đuôi, nhào đến bên cửa sổ, còn chảy cả nước dãi. Như kiểu thí nghiệm con chó của Pavlov ấy nhỉ. Tôi nghĩ thầm vu vơ. thí nghiệm nổi tiếng về phản xạ có điều kiện. Trước mỗi lần cho chó ăn, Pavlov dùng chuồng, mãi thành quen, con chó cứ nghe chuồng là biết sắp được ăn và tiết nước bọt. Trên đường về, tôi ghé vào hiệu sách, loay hoay một hồi tôi mua được một cuốn mang về. Chiều thứ bảy gia đình tôi ở bên nhau với những ánh nhìn dò xét đầy phức tạp. Tôi không rõ, nhưng với cả ba người họ, ung thư đã di căn và dường như rất khó phục hồi. Tôi thấy rằng sớm muộn gì họ cũng phải nhập viện và phẫu thuật. Tôi nhìn tay trái mình, Poki đã biến mất. Nó đi dạo trên lưng hay trốn vào kẽ ngón chân chẳng. Khi ba người họ qua đời, tôi sẽ chỉ còn con chó này thôi. Tôi pha một tách cà phê ngọt khủng khiếp, ngồi ở bàn phòng khách, mở cuốn sách mới mua. Mẹ và Caro nhìn tôi như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng bố là người lên tiếng. Bố nhìn tôi với ánh mắt như thấy thứ gì khủng khiếp lắm. Tôi vốn quá quen với vẻ mặt đó rồi, nhưng vẫn không nén được cay đắng. Nhiều lúc tôi cảm giác như mình bị bố ghét bỏ. Tôi là đứa học hành kém cỏi. Thật ra sâu thẳm trong lòng tôi vẫn buồn phiền vì không thể đáp ứng được mong đợi của bố mẹ. Mỗi lần bố mẹ trách mắng gì, cuối cùng đều lái sang chuyện học hành của tôi. Có những việc Caro làm rất dễ dàng, nhưng đến phiên tôi lại chẳng xong. Ví dụ chẳng khó khăn gì như chào hỏi, tươi cười giao tiếp, trôi chảy, viết chữ đẹp mà tôi cũng không làm ra hồn. Lúc ấy ánh mắt thất vọng của bố mẹ khiến tôi thấy tổn thương. Cuốn sách nói về cái gì vậy? Liên quan gì đến bố? Mà kệ con đi. Bị chọc tức vì giọng điệu của tôi, bố giằng lấy sách. Cuốn sách có nhan đề Bắt đầu sống một mình. Mẹ và Caro đứng cách đó một khoảng theo dõi tình hình. Này, con có hiểu không vậy? Bố liếc vợ và con trai lý nhí hỏi. Tất nhiên tôi thừa hiểu, bố muốn nói rằng nửa năm nữa sẽ chỉ còn con và bố sống với nhau thôi đấy. Lời này mà bật ra trước mặt hai người kia thì chẳng khác nào tuyên bố thẳng họ chỉ còn sống được nửa năm nữa. Có lẽ thế nên bố mới ngập ngừng. Tôi cất lời, đâu còn cách nào khác, nửa năm sau sẽ chỉ còn một mình con sống thôi, bởi vì cả ba người đều sẽ qua đời. Giây phút ấy cả ba nhìn nhau trong sự im lặng lạ thường. Tôi lấy lại cuốn sách từ tay bố. Bố, mẹ, Caro đều đã biết chính xác tên căn bệnh của mình. Họ ngồi nói chuyện với nhau tới khuya. Tôi thiếp đi trước. Sáng hôm sau tôi cứ ngỡ họ sẽ trưng ra khuôn mặt u ám, nhưng không. Thật ngạc nhiên, họ thức giấc trước và ăn sáng như bình thường. Tấm rèm được kéo ra, ánh mặt trời lên cao chiếu sáng cả căn phòng. Trong lúc rót sữa vào chiếc cốc thủy tinh được cò bóng loáng, Caro liếc nhìn tôi. Hẳn nó đã biết mình sẽ chết vì ung thư trong nửa năm nữa, thế mà mặt mày vẫn tươi tỉnh như không. Hôm qua mọi người nói gì tới tận khuya thế? Tôi hỏi, và nó đáp lời bằng giọng điệu đầy hứng khởi. Bàn chuyện sống nửa năm còn lại như thế nào ấy mà. Bố nghỉ việc ở công ty, dành thời gian cuối đời để đọc sách. Mẹ thì vẫn làm nội trợ thôi, nhưng em sẽ nghỉ học từ ngày mai. Nghỉ luôn ư? Sướng nhỉ? Tôi mơ hồ buột miệng. Caro không hề khó chịu mà nở một nụ cười tươi tắn lạ kỳ. Sự lạc quan của nó được thừa hưởng từ bố mẹ. Quần áo mùa hè cũng phải mặc cố hết trong năm nay thôi. Mẹ nhìn đống quần áo và nói trong tiếc nuối. Mẹ chẳng buồn sống đến mùa hè năm sau luôn à? Có một mối liên kết lạ kỳ giữa ba người họ. Tôi có cảm giác họ đã chấp nhận cái chết rồi. Trong gia đình chỉ có tôi bị cô lập. Sự xa lánh này như đang tách tôi ra khỏi họ vậy. Mọi người không phẫu thuật sao? Biết đâu phẫu thuật thì chữa được. Bố đáp, cũng không chắc là phẫu thuật chữa được đâu. Bố không rõ lắm, nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn để phẫu thuật. Hơn nữa phẫu thuật cần có tiền. Chi phí phẫu thuật cho ba người là một con số khổng lồ đấy. Bố nhíu mày nghiêm túc. Con sẽ phải cô đơn một mình sau nửa năm nữa. Lúc ấy làm bất kỳ cái gì cũng cần tiền. Chúng ta đâu thể bỏ tiền cho cuộc phẫu thuật mà chưa chắc đã thành công. Hơn nữa lại cho cả ba được. Có vẻ đây là những gì họ đã thảo luận tối qua. Khi ấy tôi cảm thấy bất an vì không biết bản thân mình sẽ đi đâu về đâu. Điều này chắc chắn không thể muộn phiền bằng việc nhận án tử. Tuy nhiên khác với họ, một đứa vô tích sự như tôi mà nghĩ về các vấn đề như quản lý tài sản, nhà ở, ăn uống thì thà chết còn hơn. Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự giải quyết được một mình tất cả những vấn đề đó không? À, chính xác thì không phải một mình. Tôi còn có con chó nữa. Thình lình tiếng kêu của Poki vang lên trong phòng. Hiếm khi nó sủa trong nhà. Đây còn là lần đầu tiên nó sủa khi có người khác ngoài tôi. Tôi chưa kể cho gia đình biết về nó. Sau khi ngỡ ngàng nhìn quanh nhà, ba người họ đã đưa ra kết luận là âm thanh phát ra từ tivi. Tôi lén lút nhìn hình xăm trên tay trái. Con chó nhìn lại tôi bằng ánh mắt như muốn được che chở. Nó vẫn đang ngậm bông hoa trắng. Nhưng tôi vừa chớp mắt cái, nó đã ăn mất tiêu bông hoa. Hình xăm bông hoa biến mất khỏi da, chỉ còn một con chó đang chóp chép miệng. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, nó đói. Tôi đã quên bẵng vấn đề ăn uống của nó, tôi chưa bao giờ cho nó ăn cả. Tôi báo cả nhà rằng mình sẽ qua chỗ Yamada. Trong lúc chuẩn bị, Karu đứng ở cửa bắt chuyện với tôi. Gần đây em không gặp chị ấy vẫn khỏe chứ? Yamada đang học nghề để thành nghệ nhân xăm hình. Tôi nhận ra Karu đang nhìn tôi chằm chằm. Chị, hồi trước có một nốt ruồi nhỏ gần mặt chị đúng không? Đường kính khoảng 1mm. Ngày xưa em vẫn thường trêu chị là trông như dỉ mũi ấy. Tôi chạy vào nhà tắm xoay gương, nhìn kỹ khuôn mặt mình. Quả thật nốt ruồi đã biến mất. Tên tội phạm tiêu diệt nốt ruồi là Poki. Trên đường đến nhà Yamada, tôi lại thấy nó phạm thêm tội mới. Tôi quan sát nó thật kỹ, không biết có phải nó đói quá rồi không. Tôi vừa chớp mắt là nó lại ăn mất một nốt ruồi ở cánh tay tôi. Hình như đêm qua khi tôi đang ngủ, Poki đã chạy lên mặt tôi, ăn nốt ruồi để thỏa mãn cơn đói. Tôi kể cho Yamada nghe. Cô vừa nhịn cười vừa xăm một cục thịt thật bự cho Poki. Yamada vẫn đang học việc nhưng cũng có chút kiến thức về xăm hình, và tôi chính là người để cô thí nghiệm. Cuối cùng cũng hoàn thành một hình xăm cục thịt nguyên xương, giống như hình hay thấy trong truyện tranh. Cục thịt còn lớn hơn cả Poki. Tôi đang lo không biết liệu nó có ăn không, nhưng hóa ra chỉ là lo hão. Poki ăn hùng hục như một con chó thực sự. 30 phút sau, nhằm lúc tôi không để ý, nó đã đi xuống chân phải như để tản bộ sau bữa ăn, khuôn mặt đầy thỏa mãn. Cuộc đi dạo của nó là chuyến nam tiến từ bắp tay trái về đến ngón chân phải. Trong trường hợp lấy đầu là phía bắc, đi một vòng quanh lưng và đi về lại vị trí ban đầu. Con chó ngoan quá, nó ăn cả thức ăn do một thợ không chuyên như tớ làm ra. Yamada lộ vẻ cảm động, trong khi tôi lại hơi bực mình. Lần sau đừng có vẽ xương nhé. Poki chỉ ăn thịt và bỏ lại phần xương, kết quả là để một hình xăm khúc xương trắng trên da. Sau một thời gian, Poki mang hình xăm xương đi. Tôi đoán nó giấu ở chỗ nào đó trên da tôi, để không ai lấy mất thứ đồ gặm nhấm quan trọng. Tôi âm thầm cầu nguyện để nó giấu xương vào đâu thì giấu, đừng giấu lên mặt tôi, cũng đừng nghĩ ra đâu cả. Ngày hôm sau, cả nhà tôi lái xe ra ngoài chơi. Hôm đó là thứ hai, tôi có tiết nhưng bố mẹ đã cho phép tôi nghỉ. Thế mà ngày trước khi tôi vô cớ nghỉ học, bố đã chỉ trích mắng mỏ tôi vì sống buông thả. Chiếc xe đi ra biển nhưng tôi chẳng mấy vui vẻ, chỉ ngồi chung xe với ba người đã nhận án tử thôi, cũng khiến tôi sầu não vô cùng. Biết đâu họ giả bộ đi chơi kéo tôi đi theo, rồi lao thẳng cả xe cả người xuống biển thì sao? Nếu định tự sát chung cả nhà, thì mong ba người cứ làm riêng với nhau thôi. Nhưng mọi chuyện diễn ra khác hẳn điều tôi lo ngại. Họ lái xe vui vẻ như bình thường. Họ bị thu hút bởi những cảnh vật dễ thấy ở mọi nơi, cười đùa với những đề tài nhạt phèo. Mọi người trò chuyện rôm rả không dứt trên xe, lúc nào cũng có tiếng ai đấy đang nói. Tôi không muốn phá vỡ bầu không khí nên cố gắng mỉm cười từ đầu tới cuối. Tôi quên rằng cả ba người họ sẽ chết sớm, thậm chí còn ước chuyến đi này kéo dài mãi mãi. Bốn người đi dạo theo mũi đất dọc bờ biển. Gió biển thổi mạnh, quần áo chúng tôi bay phần phật. Họ ngắm nhìn biển thật lâu, ngắm nhìn như không biết chán, rồi ngồi yên lặng suốt 2 giờ đồng hồ. Nếu nhìn lướt qua, tôi với ba người họ như thể không phải một gia đình. Bố mẹ và Karu đồng lòng với nhau đến thế, họ đều đắm chìm vì một cảnh vật. Tôi chán nản, uống nước trái cây vừa ngủ gà ngủ gật trên ghế bằng. Chị không ngắm biển à? Em trai đã ngồi cạnh tôi từ bao giờ? Tao chẳng thấy có gì thú vị cả. Đó chính là trình độ khác biệt giữa con người. Tôi không cảm thấy khó chịu, ngược lại tôi không thể kìm nén nụ cười trên mặt, tâm trạng rất tốt. Tới tận lúc cuối cùng ta vẫn bị em trai cướp đi tình yêu của bố mẹ nhỉ? Thế hả? Sao em lại nghĩ ngược lại cơ? Tại sao? Ta suốt ngày bị bố quở trách còn gì? Em chưa từng bị quở trách vì cơ bản là em thông minh. Trên xe về, cuộc đối thoại đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Thực sự là tôi không hiểu được những điều thằng em nói. Nhưng mà bỏ chuyện đó qua một bên, tôi tận hưởng chuyến đi này. Từ khi hay tin cả nhà sẽ chết vì bệnh ung thư, tôi chưa từng mong muốn mãnh liệt họ đừng chết như bây giờ. Lồng ngực tôi nhói đau. Tôi nói vài chuyện ngớ ngẩn, cố gắng làm cho mọi người cười để quên đi điều đó. Bố không mấy khi cười cũng vui vẻ theo, nhưng không hiểu sao càng như vậy, trái tim tôi càng đau đớn. Tôi cảm nhận được sâu sắc rằng chúng tôi chính là một gia đình. Đó là cảm giác mà tôi đã quên mất bấy lâu. Chúng tôi dừng lại tại một tiệm ăn ven đường. Làm ơn hãy phẫu thuật đi mà. Có thể không khỏi hẳn nhưng biết đâu ít nhiều sẽ phục hồi. Tôi muốn nói thế nhưng lại không thể. Tôi sợ nói ra thành tiếng sẽ khiến phép màu đang ứng lên chúng tôi tan chảy mất. Tôi không thể tưởng tượng được nửa năm sau chỉ còn lại một mình sẽ như thế nào, vì nó cách biệt quá lớn với bầu không khí hiện tại. Thực sự tôi lo lắng đến mức bùn rùn đôi chân. Bố nói rằng làm bất cứ việc gì cũng cần có tiền. Để tôi có thể sống dư dả khi còn lại một mình cũng tốn khá khá chi phí. Vì vậy chúng tôi không thể chi tiêu tiền cho ca phẫu thuật đầy mạo hiểm được. Nếu túi tôi có nhiều tiền, tôi sẽ không cần biết họ muốn hay không mà bắt họ phẫu thuật. Tiếc là túi tôi trống rỗng. Tôi bắt đầu công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Tôi biết rằng không thể kiếm đủ chi phí phẫu thuật cho cả ba người. Nhưng nghĩ tới chuyện sắp phải sống một mình, tôi cảm thấy cần làm gì đó. Từ trước đến giờ tôi luôn nhận tiền tiêu vặt của mẹ, nhưng sau này sẽ không thế nữa. Tốt nghiệp cấp 3 xong, tớ không học lên đâu mà sẽ đi làm luôn. Tôi nói với Yamada. Cô gật gù trong khi xăm một cục thịt lên cánh tay tôi. Yamada tập trung toàn bộ sự chú ý vào hình xăm nên không nhìn tôi. Tay tôi đau râm ràn. Đồng hồ cúc cu của tiệm cuối cùng cũng vang lên báo hiệu đã 8 giờ. Tiếng chim ngu ngốc cứ lặp đi lặp lại. Yamada thường xuyên xăm thức ăn cho Pocky, không phải trả thù lao. Bố cô ấy lại cho phép sử dụng máy xăm thoải mái sau 7 rưỡi tối. Mỗi khi Yamada xăm hình, tôi đều phải nghe tiếng chim ngu ngốc kìa. Hình xăm cục thịt mới còn nhôm nhoàm, vài ngày sau chắc mới đẹp mắt hơn. Nhưng Pocky chẳng hề bận tâm, quạm lấy cục thịt ngay khi nó vừa hoàn thành. Hình xăm được tiêu hóa biến mất như thể chưa từng tồn tại. Cái đau của việc xăm hình cũng tiêu biến luôn. Tôi nhẹ nhõm vô cùng vì Pocky không ị. Chăm sóc chó thật tốn công sức. Nó thích chơi đùa nên thường cố thu hút sự chú ý của tôi. Khi tôi đang tính tiền cho khách ở chỗ làm thêm hay giữa giờ học, nó bất ngờ sủa khiến tôi hoảng hồn. Tôi liếc xuống bắp tay trái thì bắt gặp ánh mắt nó khẩn khoản như đang vòi tôi chơi cùng. Nhưng lúc thế này tôi thật nghi hoặc không biết những người xung quanh có nghe thấy tiếng chó sủa hay không. Đôi khi Pocky sủa mãi không ngừng. Lúc đó tôi đang xếp hàng hóa lên giá ở cửa hàng tiện lợi. Dù tôi đã quát khẽ im đi nhưng nó lại càng sủa vui vẻ. Khách hàng trong tiệm bây giờ cũng lấy làm lạ, tỏ vẻ thắc mắc tại sao trong cửa hàng có tiếng chó sủa liên hồi. Tôi nhéo ra mình cố tóm Pocky nhưng vô ích. Trong lúc tôi chớp mắt, con chó nhanh chóng tẩu thoát. Việc bắt một con chó hình xăm không dễ dàng gì. Đương nhiên, tôi không thể dạy nó chờ mới được ăn, thậm chí đến bắt tay cũng không được. Thỉnh thoảng nó chịu nghe những lời tôi nói và ngồi xuống chỗ bắp tay trái. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi cố gắng dạy dỗ điều gì, thì nó cũng chỉ nghiêng cổ ngước mắt nhìn tôi. Tôi nhìn nó đầy bất lực. Vừa chớp mắt một cái, con chó đã lăn ra ngáp dài. Nếu trí thông minh của chó Lassie lừng danh ở cấp độ 1 thì con Pocky này chỉ bằng 1/1000 Lassie. Thêm nữa Pocky còn nhát như cái, lỡ như có sấm sét hay những tiếng động lớn đột ngột thì nó sẽ bất an và chạy quanh rên ư ử. Nó không có ưu điểm gì nổi bật, sống buông thả, chỉ biết ăn và sổ bậy để đòi tôi vứt về dù tôi đang ở trường học hay đang làm thêm. Nhưng có một lần Pocky đã cho tôi thấy trí khôn của nó. Đó là khi tôi đến bệnh viện cùng mẹ. Cuộc kiểm tra của mẹ kéo dài mất vài giờ nên tôi đi loanh quanh trong bệnh viện. Đây là bệnh viện lớn có cả hiệu sách bên trong nên tôi không cảm thấy buồn chán. Tôi ngồi trên tầng thượng của bệnh viện đọc cuốn truyện tranh mới mua. Trời nắng, không gian yên tĩnh, vài tấm ga giường trắng giặt sạch đang phơi tung bay trong gió. Đột nhiên Pocky sủa toáng lên. Thoạt đầu tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn xung quanh tôi chợt thấy một ông già nằm bất tỉnh gần cửa. Bộ đồng phục cho thấy ông là bệnh nhân trong viện. Nếu con chó không sủa để cảnh báo thì tôi cũng không nhận ra. Tôi bỏ lại cuốn truyện tranh chạy tới gần hỏi han. Ông nói bị tức ngực. Tôi vội vã xuống cầu thang gọi y tá, vừa đi vừa nghĩ về con chó của mình. Không ngờ Pocky còn biết giúp đỡ mọi người. Thật là tuyệt vời. Tôi ở lại với ông chờ y tá đến. Ông cứ cảm ơn luôn miệng, mặt nhăn nhó vì đau. Tôi hoàn toàn rơi vào mốt cuồng chó, liền vén tay áo cho ông xem hình xăm Pocky trên bắp tay trái của mình. Nếu muốn cảm ơn, cháu nghĩ ông nên cảm ơn nó mới đúng. Ông già nhìn hình xăm con chó. Lúc y tá tới đưa ông đi, vẫn trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Giữa tôi và gia đình bắt đầu tồn tại một khoảng trống kỳ lạ. Có lẽ là tại sự khác nhau trong thế giới quan của những người sắp qua đời và người còn sống. Dường như họ chưa bao giờ thôi gắn kết với nhau. Họ thấy những điều tương tự và cảm nhận tương tự. Những lúc ba người ngồi quây quần trò chuyện vui vẻ, cảnh tượng thật giống như đang an ủi lẫn nhau. Ba người cứ như một gia đình đoàn kết vững chắc, mà thực tế đúng là gia đình đoàn kết vững chắc, không có khoảng trống nào để tôi chen vào. Chẳng hiểu sao bố mẹ ngày càng nghiêm khắc với chỉ mỗi mình tôi. Cả bố và mẹ đều cố gắng thay đổi lối sống cầu thả của tôi. Hôm nay trời đẹp đấy, con mở cửa sổ ra rồi lau dọn đi. Con biết rồi, mẹ không cần phải nhắc từng ly từng tí thế đâu. Không nhắc thì con có làm không? Giờ đến lúc tôi không được mẹ chiều chuộng nữa, chỉ cần thoáng thấy bừa bộn là mẹ sẽ bật đài ngay. Bố cũng vậy, bố đưa tôi đi thăm hỏi họ hàng trong lúc bản thân còn có thể hoạt động được. Bố muốn nhờ người thân chăm sóc của con gái mai này chỉ còn một mình. Họ hàng nghe bố tâm sự, nhìn bố với ánh mắt thương cảm. Tôi không thấy thú vị chút nào. Cảm giác như thể chúng tôi đang cầu cạnh lòng thương xót của họ. Tôi hầu như không nhớ tên và mặt mũi của những người họ hàng ấy. Tôi chỉ nghĩ việc thân quen với họ chỉ gây thêm phiền phức. Với lại tôi cũng là một đứa quá thẳng tính, không biết cách thảo mai lấy lòng, nên chắc ấn tượng về tôi trong mắt họ hàng cực kỳ tệ hại. Lúc bố nói chuyện với bà cô nào đó trong họ, tôi chán nản ngáp một cái. Bố liền tức giận túm lấy đầu tôi. Thành thật xin lỗi, con bé nhà tôi còn nhiều thiếu sót, nhưng rất mong chị giúp đỡ cho. Tôi bị ghì chặt vào cánh tay của bố, đầu bị ép cúi xuống. Dù sao thì bố cũng đừng nổi cáu với con trước mặt họ hàng chứ. Mặt tôi đỏ gay lên. Mối bận tâm duy nhất của bố mẹ chỉ là cái tính cầu thả tùy tiện của chị mà thôi, Cao Ru nói. Đồ ngốc, con gái bây giờ được mấy đứa sống nề nếp như chị mày chứ. Tôi vừa đột lại vừa dùng chân điều khiển tivi. Tối đó tôi đã cãi nhau với bố, nguyên nhân rất vớ vẩn. Tôi được nghỉ hè và bắt đầu sống những ngày đảo lộn đồng hồ sinh học. Chiều tối sau khi thức giấc, tôi đã ngồi ăn bánh kẹo trong khi ba người kia đang ăn cơm. Lúc tôi ném bò gói ni lông bọc bánh gạo vào thùng đựng rác đốt được, bố đã phật ý mắng mỏ tôi như mọi lần. Ở khu nhà tôi, túi ni lông phải phân loại vào rác thải nhựa. Vứt thế nào chẳng được, chỉ là phân loại rác thôi mà. Nghe tôi nói, bố liền trách cứ với vẻ ngán ngẩm. Sao mấy chuyện đơn giản như thế mà mày cũng không làm được chứ? Mày không phân loại rác thì công ty môi trường sẽ không lấy rác đi. Mày nghĩ mày có thể sống thế này một mình ư? Cao Ru nó phân loại rác cẩn thận đấy. Việc bố lấy thằng em ra so sánh khiến lòng tôi dấy lên cơn giận khó hiểu. Có thể là nỗi buồn, tôi run cả người như sắp mất hết tỉnh táo. Tại sao bố lại nhắc đến Cao Ru? Cao Ru tự dưng bị nhắc tên, vẻ mặt đầy phức tạp. Toàn thế, suốt ngày đem hai chị em ra so sánh. Đằng nào con cũng không thông minh bằng Cao Ru đấy, thì sao? Tôi lớn tiếng hơn tôi tưởng, chính tôi còn ngạc nhiên trước giọng của mình. Tôi lảo đảo lùi vài bước, cánh tay bất cần sượt qua, làm rơi chiếc cốc trên bàn. Cốc vỡ, sữa bên trong bắn tung tóe. Sự xáo trộn trong tôi còn dữ dội hơn, bố mẹ đều rất kinh ngạc. Không cần con, bố mẹ chỉ cần có Cao Ru là đủ mãn nguyện nhỉ? Con nói gì vậy? Mẹ cất tiếng. Không phải như thế. Vậy tại sao để con một mình? Bố mẹ thì phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng con. Bỏ lại mỗi mình con, bố mẹ quá đáng lắm rồi. Nếu con cũng bị ung thư thì con đâu phải sống một mình chứ. Một tiếng chát đanh thép vang lên, bố vừa cho tôi một cái bạt tai. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã ngồi ở quán ăn Trung Hoa trước nhà ga. Trước mắt là bát mì ramen măng. Tôi có cảm giác kỳ lạ như thể vừa thoát khỏi giấc mơ. Tôi không nhớ nổi mình đã rời nhà khi nào, đi đâu và tại sao lại là món ramen măng. May thay chân tôi có mang giày tử tế. Nhìn vào gương trong nhà vệ sinh, tôi thấy vết nước mắt chảy dài trên đôi má sưng đỏ. Đột nhiên tôi thấy nôn nao và rồi ói mửa. Tôi nấc nghẹn, thổn thức, không ngừng trong tâm trạng thê thảm bùa vây và nỗi hối hận dâng trào. Tôi không mang theo tiền và điện thoại di động. Tôi vay ông chủ tiệm 10 yên và gọi cho Yamada bằng điện thoại công cộng trong quán. Trong lúc chờ cô, tôi về chỗ ngồi và nổi giận với chính mình. Tiếng chó sủa phát ra từ bắp tay trái. Chắc mùi thức ăn đã hấp dẫn nó. Poki sủa ăng ẳng với khuôn mặt ngây thơ mà chẳng hề bận tâm đến cảm xúc của tôi. Dừng lại, mày gây phiền nhiễu cho người ta đấy. Tôi khẽ cảnh báo nhưng nó vẫn tiếp tục. Tôi ấn mạnh xuống tay trái, cố gắng để âm thanh không phát ra. Nhưng tiếng sủa của con chó cứ vang vọng trong quán ăn. Dừng lại đi làm ơn mà, tại sao mày không thể nghiêm túc chứ hả? Tôi cúi người khẩn thiết năn nỉ con chó nhưng cũng vô ích. Nước mũi tôi tuôn ra, do hiểu sắp khóc. Nỗi bất an và sự bối rối đột ngột dâng lên trong tôi. Tôi buộc phải thừa nhận rằng việc chăm sóc con chó là quá sức đối với mình. Đến việc phải sống một mình tôi còn sợ hãi, huống chi là gánh thêm trách nhiệm nuôi một con vật. Tôi phải cho ăn, phải dỗ dành khi nó mè nheo. Tôi phải coi sóc để nó không gầm gừ. Khi nó chán thì tôi phải chơi cùng nó. Tôi nhìn hình xăm con chó màu xanh và nói như khuyên bảo: xin lỗi Pookie, ta không thể nuôi mày được nữa. Ta không đủ tự tin. Tao sẽ sớm tìm chủ mới cho mày. Có vẻ nghe hiểu lời tôi, mặt Pookie dài thuẫn ra, tiếng sủa buồn thiu. Cô bạn Yamada tức tốc chạy tới và kinh ngạc trước bộ dạng của tôi. Sự thật là tôi đang mặc pyjama. Tớ quyết định bỏ con chó, tôi nghẹn ngào nói và nhìn xuống bắp tay trái. Rocky không còn ở đó nữa. Có lẽ nó hiểu sẽ bị bỏ nên chạy trốn đâu đấy trên người tôi. Tôi nhờ Yamada trả giúp tiền và rời khỏi quán ăn Trung Hoa. Sau một hồi thảo luận, tôi quyết định ngủ lại nhà cô ấy. Trên đường đi tôi đã kể về trận cãi vã với bố mẹ và ý định bỏ con chó. Trước giờ tôi không biết cảm giác của những người bỏ rơi thú cưng, nhưng đêm nay tôi đã thấm thía. Trái tim tôi đau nhói, nặng trĩu. Chúng tôi bắt tàu để về nhà Yamada. Vẫn còn một lúc khá lâu mới đến chuyến cuối, nhưng những người chờ tàu đã đông đến ngỡ ngàng. Tôi thấy xấu hổ về bộ đồ ngủ của mình đang mặc, không còn cách nào. Tôi chen lên một toa tàu ít người. Tôi nghĩ sẽ chuyển cả phần da có Pookie sang da ai đó. Yamada đăm chiêu ra mặt: cậu làm được như vậy sao? Cả hai chúng tôi đều mù tịt về kiến thức cấy ghép da. Trước hết, ai chịu nhận ra có hình xăm con chó nhỉ? Thông thường nếu muốn hình con chó nào thì họ sẽ xăm luôn, chứ không nhận ra của người khác. Yamada tiếp tục nói một cách thận trọng: nếu cậu nhất thiết muốn bỏ Pookie khỏi cơ thể thì xóa hình xăm đi. Tôi lắc đầu, tôi không nhẫn tâm giết nó. Vậy chẳng khác nào đem con chó mình đang nuôi trao cho trung tâm bảo hộ động vật cả. Trước hết, tớ sẽ tìm lên mạng về việc cấy ghép da và hỏi xem có ai muốn nhận một hình xăm con chó không. Yamada vừa nói vừa nắm tay kéo tôi dậy. Cánh cửa tàu mở ra, chúng tôi đã đến ga đích. Khi đứng dậy khỏi ghế, tôi thấy người nặng như chì. Ở lại nhà tớ cũng được, nhưng tốt hơn hết là cậu nên gọi điện báo về đến nhà. Về đến nhà, Yamada bắt tôi gọi cho bố mẹ. Tôi đồng ý, nhưng lại không đủ dũng khí để nói chuyện với bố mẹ, dù chỉ là qua điện thoại. Tôi ấn đại vài nút và vờ như đang nói chuyện để Yamada yên tâm. Tôi cởi quần áo vào nhà tắm rồi tìm kiếm Pookie. Thông thường khi gọi tên nó vừa sủa, gâu gâu vừa chạy tới chỗ bắp tay trái. Lần này nó không xuất hiện. Tôi kiểm tra cả lưng trong gương nhưng cũng không thấy. Chắc nó đã di chuyển tới chỗ nào đấy, khuất tầm mắt của tôi. Nếu vậy, việc tìm kiếm nó giờ là không thể. Tôi tưởng như mình thấy được cả vẻ hờn dỗi trên khuôn mặt nó. Tôi quyết định mặc kệ, dù sao thì nó cũng không thể thoát ra khỏi làn da của tôi. Ngày hôm sau, tôi nghịch máy tính ở phòng Yamada. Chúng tôi lên mạng để tìm người muốn nhận hình xăm con chó. Tôi không có máy tính cá nhân, nhưng sau khi được dạy cách sử dụng thì thấy đơn giản hơn mình tưởng tượng nhiều. Tốt nhất là cậu không nên kỳ vọng nhiều, Yamada nói, rồi vào thẳng trang web liên quan đến xăm hình. Đó là một web có tên Phòng Tattoo. Tôi hỏi, tại sao lại là phòng nhỉ? Cô giải thích, thì là không gian người ta vào như căn phòng nên gắn thêm chữ phòng thôi. Căn phòng có bầu không khí khá dễ chịu, từ hành lang có thể nghe được những giai điệu du dương. Hành lang tức là trang chủ, còn tiếng nhạc thực chất phát ra từ loa máy tính. Tôi đắm chìm trong thế giới ấy, thực sự cảm nhận mình đã trở thành một cư dân trên mạng. Trên tường màu xanh sáng hiện ra dòng chữ chào mừng và có một số cánh cửa. Thực chất đó là tranh vẽ cửa với chú thích ở phía trên cho biết bên trong có gì. Yamada giải thích rằng người quản lý của căn phòng này là một nữ nhân viên công sở trẻ. Người quản lý là chủ của căn phòng đó. Điền vào bảng thông tin nhé, Yamada nói rồi nhấp con trò chuột hình bàn tay lên cánh cửa có ghi bảng tin để bước vào phòng. Trước mắt toàn những thứ mới mẻ, tôi không khỏi bồn chồn ngó nghiêng. Yamada thì đã quen, liên tục quay sang nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói: làm gì mà ghê thế? Dĩ nhiên có bảng tin sau cánh cửa. Đây là nơi lưu lại tin nhắn của những người truy cập vào. Nhìn vào những tin nhắn trong quá khứ, thấy rất nhiều thông tin về xăm hình. Tôi để ý thấy những người đang có ý định xăm hình để lại rất nhiều câu hỏi khác nhau. Một người có tên Yamada đã phản hồi bằng việc đưa ra các lời khuyên bổ ích. Yamada này à? Tất nhiên là tớ rồi. Cô vuốt cằm lại. Này, sao cậu không đặt tên khác? Tôi nhìn tên mọi người đa phần khá thú vị. Ở đây bạn có thể sống bằng nickname. Tên nào không lấy lại lấy Yamada. Sao có thể để nguyên như thế chứ? Kệ tớ, cô vừa đáp vừa bắt đầu gõ thông tin tìm người nhận nuôi chó. Tên Porky giống đực, cao 3 phần, lông màu xanh dương, giống y như tờ giấy dán ở các cột điện trong thị trấn. Gõ xong, Yamada chuyển đến phòng hình xăm khác. Cô hỏi: có nhiều phòng thế ư? Cô gật đầu cho tôi và địa chỉ từng phòng. Nhưng tôi muốn nhìn quanh đây một chút, tôi thực sự thích phòng này. Được chưa, chúng ta thử ấn vào cửa sổ khác nhé. Quay trở lại trang chủ, chúng tôi gõ vào cánh cửa thư viện ảnh. Bên trong có một số ảnh chụp hình xăm trên tường. Cô nàng nhân viên công sở, chủ của căn phòng này, dường như có xăm hình. Dưới mỗi ảnh chụp, cô đều viết chú thích và những kỷ niệm. Hình xăm bướm đuôi yến này là tôi tự thiết kế, xăm ngay sau ngày thất tình. Đọc các diễn giải, tôi hiểu cô ấy có niềm tự hào là tình yêu đặc biệt dành cho từng hình xăm của mình. Tạo ra hẳn một căn phòng như này, chắc hẳn cô nhân viên công sở ấy cũng thích hình xăm nhỉ. Yamada vừa khoanh tay trước ngực vừa nói: tiếp theo vào mục chat thử xem nào, mà hầu hết thời gian chẳng có ai ở đây đâu. Cô gõ vào cánh cửa chat. Bên dưới cánh cửa có một ký chú ngắn gọn: mọi người cùng ngồi vào bàn trò chuyện nào. Yamada giải thích đơn giản rằng mục chat này là để nói chuyện trực tiếp với một ai đó. Và bên trong thì không đến nỗi chẳng có ai ở đây như Yamada vừa bảo. Vẫn có người đang trực tuyến. Người này lấy tên là Thỏ Đồng Hồ, hẳn là một người con trai. Không, mà có khi không phải người, mà là một con thỏ đang đeo đồng hồ cũng nên. Tôi cố tưởng tượng cái bàn trong câu ghi chú, một cái bàn ở giữa phòng. Thỏ Đồng Hồ đang chống khuỷu tay và ngắm nhìn cái đồng hồ quả quýt đáng tự hào của hắn. Yamada tiến tới gần. Yamada, đã lâu không gặp. Thỏ Đồng Hồ: xin chào, hiếm khi gặp bạn ở đây. Họ trò chuyện vui vẻ một lúc, có lẽ đây là phương pháp trao đổi thông tin, mở rộng quan hệ của mọi người. Tôi cũng muốn ngồi vào bàn đó, nhưng chỉ có một bàn phím để gõ. Cuối cùng, khi Yamada định kết thúc màn chuyện phím, thì con thỏ kia nói ra một câu bất ngờ. Thỏ Đồng Hồ: à, bạn có biết chuyện hình xăm con chó không? Có người đang tìm kiếm một cô gái xăm hình con chó. Ngoài màn hình, tôi và Yamada đang quay sang nhìn nhau. Thỏ Đồng Hồ: tháng trước người đó đang hấp hối thì được một cô gái trong bệnh viện cứu, nhưng lại quên không hỏi tên cô gái. Hình như cô gái có một hình xăm con chó. Bây giờ cấp dưới của người đó đang cố thu thập thông tin về nó trên các phòng có liên quan đến hình xăm. Nó đang là đề tài bàn tán đấy. Yamada hỏi xem ai là người đang tìm kiếm thông tin. Người được cô gái xăm hình giúp đỡ là giám đốc của một công ty nổi tiếng mà đến tôi cũng đã từng nghe qua. Vì giám đốc ấy muốn tìm ân nhân cứu mạng để nói lời cảm tạ. Thỏ Đồng Hồ: tôi chắc chắn rằng họ muốn hậu tạ đấy. Yamada: biết đâu nhận được 100 củ cà rốt nhỉ. Thỏ Đồng Hồ: cà rốt à? Cà rốt đã là gì? Tiền chứ. Là tiền, hậu tạ thì phải bằng tiền rồi. Cô gái có hình xăm mà họ đang nói khả năng cao là tôi. Nghĩ đến chuyện được hậu tạ là tôi đứng ngồi không yên. Tôi chợt nghĩ, nếu như đem hoàn cảnh gia đình kể với ông già được Poki cứu kia, biết đâu ông sẽ giúp chi trả chi phí phẫu thuật. Tôi và Yamada nhanh chóng lên tàu tới công ty ông. Công ty ở trong thành phố chúng tôi sống. Ông ấy nằm ở bệnh viện gần nhà tôi, nên có lẽ công ty cũng không ở quá xa. Đó là một tòa nhà cao hơn hẳn những tòa nhà xung quanh. Nhân viên tấp nập qua lại, chúng tôi phải thu hết can đảm để đi vào. Tôi nói với cô tiếp tân về hình xăm. Cô ta liếc chúng tôi với vẻ mặt nghi hoặc, rồi nhắc ống nghe bên cạnh gọi cho ai đó. Lát sau, một người đàn ông thấp bé đeo kính xuất hiện. Chúng tôi được dẫn đến sofa ở sảnh. Các bạn nghe chuyện cô gái xăm hình ở đâu? Ông ta hỏi rất lịch sự. Yamada trả lời rằng đã thấy thông tin trên mạng. Tôi cần xác nhận rõ cô có đúng là cô gái có hình xăm đó hay không. Ông giải thích rằng thông tin này được lan truyền khá rộng trong giới xăm mình, nên có thể sẽ có người mạo danh. Do đó chúng tôi vẫn đang giấu những thông tin như kiểu dáng hình xăm hay vị trí xăm. Tôi đã nghe giám đốc nói về hình xăm của cô gái cứu mạng ông ấy. Vì vậy, ngay cả khi có ai giả mạo lấy đại một hình xăm ra rồi nói mình là cô gái ân nhân, thì tôi cũng có thể phán đoán được thật giả ngay. Cô cho tôi xem hình xăm luôn được không? Tôi thấy bối rối, không phải là không thể, nhưng hiện con chó xanh đang lẩn trốn. Bây giờ thì tôi chưa cho xem được. Tôi có lý do, nhưng tôi chính là cô gái có hình xăm đó. Chắc chắn giám đốc sẽ nhớ ra khi nhìn thấy tôi. Người đàn ông thở dài, xem chừng nghĩ tôi là kẻ giả mạo. Hình xăm con chó màu xanh đúng không? Xăm bên cánh tay trái. Thông tin này chỉ có chính chủ mới biết được mà nhỉ? Người đàn ông ngạc nhiên gật đầu. Đúng, tuy nhiên cô mà không cho tôi xem hình xăm thật thì... Chúng tôi bị đuổi khỏi tòa nhà. Thực sự tôi rất muốn có tiền. Trên chuyến tàu trở về, tôi cố nghĩ cách bắt con chó hình xăm. Đầu tiên tôi nghĩ việc nhử mồi. Yamada khắc hình xăm thịt trên cánh tay trái và đợi Poki xuất hiện. Nó háu ăn nên sẽ chạy tới thôi. Như thường lệ, Yamada xăm thịt không xương lên cánh tay trái. Tôi ngồi trên ghế, đặt khuỷu tay trái lên bàn và điều chỉnh hình xăm thịt trên mắt tay sao cho dễ nhìn thấy. Tuy nhiên đợi đã lâu vẫn không thấy nó xuất hiện. Tôi bắt đầu mệt mỏi vì quan sát, sự chú ý cũng bắt đầu phân tán. Tôi nhìn miếng thịt vẫn chưa thấy Poki. Tôi lại rời mắt đi và cứ lặp đi lặp lại hành động đó. 20 phút trôi qua, và một lần tôi chỉ rời mắt chừng vài giây, hình xăm thịt đã biến mất không dấu vết. Thôi xong, muộn mất rồi. Hình như Poki nhận ra tôi định bắt nó. Nó canh đúng lúc tôi rời mắt khỏi bắp tay trái là tẩu thoát cùng miếng mồi. Cứ như thể tôi đang câu cá, cá không bắt được mà bị cuỗm mất cả mồi. Nhưng mà nó đến gần miếng thịt vào lúc nào? Tôi bắt đầu nghi ngờ. Nó không thể chạy quá nhanh, cũng không thể đột nhiên xuất hiện và nhanh chóng biến mất như thế. Nó chỉ di chuyển được cùng lắm là 10cm trên giây. Chẳng lẽ nó tẩu thoát ra phía sau cánh tay để chúng ta không nhìn thấy, để trốn đi cùng với miếng thịt? Thì cách tốt nhất là ngoạm thịt trốn ra phía sau cánh tay. Nếu nó trốn ở nơi mình không nhìn thấy được thì thật dễ dàng cho cuộc tẩu thoát lần sau. Nó di chuyển đến nơi bí mật đằng sau bắp tay trái, canh lúc không ai nhìn để đi ra đằng trước lấy thịt, lấy xong lại lần ra sau. Một vòng tay là quãng đường ngắn nhất để nó đến được miếng mồi. Từ đâu đó trên người tôi nghe thấy tiếng gầu, như thể châm biếm chúng tôi thật ngốc nghếch. Khỉ thật, sao nó dám nghĩ con người ngu ngốc chứ. Sau đó chúng tôi quyết định làm một Poki giả. Nếu hình xăm của con chó màu xanh dương nằm trên bắp tay trái thì kể cả nó là giả cũng đủ khả năng lừa được ông giám đốc. Yamada khắc một hình giả của Poki trên cánh tay trái tôi giống hình gốc đến từng chi tiết. Tuy nhiên xăm xong, màu sắc của nó vẫn còn kỳ dị, mất một vài ngày thì mới lên màu đẹp. Đầy đủ vài ngày chúng tôi quyết định đến công ty kia một lần nữa. Nhưng chỉ 10 phút sau điều đó đã không còn cần thiết. Kẻ giả mạo Poki đã biến mất khỏi bắp tay trái. Không mất nhiều công sức tìm kiếm, kẻ giả mạo này nhanh chóng được tìm thấy ở đùi tôi. Tôi đang mặc quần sóc nên có thể thấy rõ hai con chó màu xanh cùng xuất hiện ở đùi trái. Rõ ràng Poki đã bắt cóc kẻ giả mạo giống hệt mình kia và kéo xuống đùi. Kể cả có cho họ xem con chó trên đùi thì tôi tin chắc rằng họ sẽ không tin tôi là ân nhân cứu mạng. Chúng tôi không còn cách nào để mang hình xăm đã bị chuyển xuống đùi quay trở lại bắp tay bên trái. Hẳn là Poki đã biết tòng ý đồ của chúng tôi. Nó nhìn tôi, nhăn răng cười. Mẹ gọi điện đến nhà Yamada. Tôi chưa liên lạc về nhà nhưng có vẻ mẹ vẫn đoán được nơi tôi ở. Karu sắp phải nhập viện rồi. Tôi kể lại tình hình với Yamada. Đúng lúc đó cô mở hộp thức ăn cho con chó của mình. Tôi bắt đầu nóng ruột hơn. Tôi mà chứng minh được mình là ân nhân cứu mạng thì giám đốc có thể viện trợ chi phí phẫu thuật. Nếu vậy sẽ cứu chữa được phần nào cho gia đình tôi, và tôi sẽ được bố mẹ nhìn nhận lại. Nhưng mà làm sao mà tôi có thể lôi Poki về bắp tay trái được đây? Chưa kể còn phải cố định nó để nó không thoát ra lần nào nữa. Nó sẽ không di chuyển nếu tôi liên tục quan sát mà không chớp mắt. Tuy nhiên, kể cả chúng tôi cùng hợp sức thay phiên nhau canh chừng thì cũng không thể theo dõi suốt mà không chớp mắt. Khi đi bộ hoặc ở trên tàu thì cũng buộc phải rời mắt khỏi nó thôi. Nhưng trước hết, tôi vẫn không biết dụ nó ra bằng cách nào. Con chó có lẽ cũng nhận thức được rằng tôi đang muốn nó xuất hiện đến phát điên. Tôi phải công nhận là điều khiển con chó theo ý mình thực sự rất khó. Chắc tôi không thể nào huấn luyện được nó rồi. Nếu là nuôi chó thật thì cũng tương tự như việc buộc dây vào cổ nó dắt đi dạo, nhưng con chó không chịu đi về hướng mình muốn ấy. Yamada mở hộp đồ ăn đánh két một cái. Marvin vừa nghe tiếng là chảy rãi, cố gắng tới gần cô ấy đến mức sợi dây căng hết cỡ. Trên cổ nó có gắn một sợi dây màu đen, đầu bên kia sợi dây buộc với chuồng của nó. Tôi giật mình nhớ lại chi tiết những lần tôi cho Rocky ăn. Máy xăm hình chỉ được tự do sử dụng sau 7 rưỡi tối, thế nên chẳng phải nó vẫn luôn nghe âm thanh đó mỗi lần tôi xăm hay sao? Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là khoảng 5 giờ. Tuy áy náy vì bắt Marvin phải đợi, nhưng tôi đã lôi tuột Yamada ra tiệm. Chuyện gì thế? Tôi đang nghĩ ra cách gọi Poki. Tôi tin vào khả năng học hỏi của một con chó. Tôi ngồi trên ghế để Yamada chuẩn bị xăm một hình. Khi kim dài của đồng hồ cuckoo chỉ đến số 12, động cơ đồng hồ bắt đầu chuyển động, chim bồ câu trắng xuất hiện. Tiếng kêu ngu ngốc mà Pocky nghe thấy mỗi lần sắp được ăn vang lên. Tôi nhìn bắp tay trái, Pocky đang ngồi đó, nước dãi chảy dài. Vừa nghe tiếng chim bồ câu, nó quên bẵng là đang trốn chủ và chạy tới bắp tay trái như thường lệ. Con chó của Pavlov vạn tuế, tôi nhờ Yamada xăm hình. Đó là một hình xăm đơn giản nên hoàn thành rất nhanh. Trong lúc xăm, chúng tôi luân phiên không chớp mắt để ghim Rocky tại chỗ. Hôm sau, tôi và Yamada lại đến công ty. Nhìn thấy chúng tôi, người đàn ông thấp bé ra chiều phiền toái, vẻ mặt như muốn nói lại đến à. Tuy nhiên khi tôi đưa hình xăm ở bắp tay trái ra, ông liền dẫn chúng tôi đến thang máy phía sau sảnh đợi. Nhân tiện tôi muốn hỏi cô cái này được không? Trong lúc thang máy đang chạy lên tầng, người đàn ông hỏi. Tôi nghe nói là không hề có vòng cổ hay dây xích nào trên hình xăm con chó. Pocky hiện đang đeo vòng cổ, sợi dây nối dài từ vòng cổ buộc với cặp bên cạnh để giữ nó đứng yên. Con chó sưng xỉa ra mặt. Vâng, tôi mới bổ sung hình xăm xích cổ gần đây. Tại sao lại thế? Để con chó không chạy trốn. Người đàn ông nhướng mày như kiểu không hiểu cô nữ sinh này nghĩ gì. Cuối cùng đã đến văn phòng giám đốc. Chúng tôi đi vào và ngồi trên sofa, ghế mềm mại đến kỳ lạ, cứ như đầm lầy không đáy. Một phụ nữ dáng vẻ thư ký mang bánh và cà phê đến. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy thư ký nên chúng tôi thì thầm với nhau. Xin chữ ký không? Cửa mở ra, một ông già xuất hiện, mặt chi chít nếp nhăn. Đó là người tôi đã giúp ở bệnh viện. Nhìn thấy tôi, ông nở một nụ cười rồi ngồi xuống phía đối diện. Ông có nhớ cháu không ạ? Ông gật đầu lia lịa. Ừ, tôi nhớ chứ. Tôi chưa kịp cảm ơn thì cháu đã đi mất hút. Tôi không biết tên cháu, manh mối cũng chỉ có hình xăm con chó, nên mất công khá khá đấy. Chồng ông không có vẻ gì là ông chủ của một công ty lớn. Có lẽ vì thế nên chúng tôi nói chuyện khá thoải mái. Lần ấy ông phải nhập viện để phẫu thuật tim. Mọi chuyện sẽ quá muộn nếu như tôi không gọi cấp cứu. Hình như ông có một cô con gái trạc tuổi chúng tôi. Nếu thế thì hẳn ông ấy cũng không già như vẻ ngoài. Tôi kể về tình cảnh gia đình, khả năng hồi phục không cao, nhưng tôi vẫn mong có đài thọ để được họ được phẫu thuật sớm. Bằng không thì nửa năm nữa tôi sẽ chỉ còn trơ trọi một mình. Ông giám đốc chăm chú lắng nghe, nghe xong thì hứa sẽ hỗ trợ chi phí phẫu thuật. Tôi mãn nguyện. Tôi tự hỏi bố mẹ sẽ ngạc nhiên đến mức nào khi biết chuyện này. Chắc họ sẽ rất phấn khởi và yêu quý tôi hơn. Mà bố mẹ cháu có biết đến hình xăm trên cánh tay không? Ông hỏi và cầm cốc lên. Tôi nhìn chiếc đồng hồ vàng nặng nề trên cổ tay ông, tim đập thình thịch một cái. Dạ không ạ, cháu chưa nói. Khi thấy tôi lắc đầu, nụ cười chợt tắt trên môi ông. Cháu không thể hành động như thế được, bởi vì thân thể của cháu là tài sản quý báu mà bố mẹ trao tặng. Cháu không thể tự tiện xăm trổ như vậy. Giọng điệu ông giống hệt giáo viên. Vâng, thân thể là món quà quý cháu nhận được từ bố mẹ, cơ mà nó cũng là sở hữu của cháu nữa. Đúng là khi xăm hình con chó này, cháu không cân nhắc nhiều, nhưng bây giờ thì cháu cảm thấy rất tốt. Tôi không muốn cháu làm bẩn thân thể vì một hình xăm như thế. Bố mẹ cháu chắc chắn cũng không muốn. Yamada định xen vào nhưng lại im lặng. Có thể cô không muốn làm trạch hướng câu chuyện nãy giờ. Tôi cảm thấy không khí trong phòng trở nên rất căng thẳng. Tâm trạng tôi trùng xuống, không còn chút vui nào. Đúng như ông nói, bố mẹ cháu có thể nổi giận, nhưng cháu đã cố gắng hết sức để chịu trách nhiệm về hình xăm con chó này. Cháu chưa từng cảm thấy thân thể mình bẩn thỉu vì hình xăm một con chó. Xin đừng nhắc những lời ác ý đó về hình xăm. Vẻ mặt ông trở nên nghiêm khắc hơn. Có lẽ cháu định xăm hình con chó theo kiểu thời trang cho đẹp, nhưng sau vài năm nữa, mỗi khi nhìn vào hình xăm trên cánh tay, cháu sẽ phải hối tiếc. Còn trẻ thì làm sao đã hiểu được từ trách nhiệm. Thật cay cú, tôi phải bảo vệ Pocky trước những lời tiêu cực. Ông này chẳng biết gì về hình xăm trên cánh tay tôi. Pocky rõ ràng không phải là một con chó kỷ luật. Nó còn nhát gan háu ăn, đôi khi sủa lung tung không kiềm chế được. Nhưng cũng chính nó đã cứu mạng ông ấy. Ông đừng nói xấu về con chó của cháu. Có thể ông không hiểu được về chuyện xăm hình, nhưng cháu đã làm vì cháu muốn như thế. Cháu không hối hận. Giọng tôi đã lạc đi từ lúc nào như đang khóc. Tại sao cứ nghĩ đến Pocky thì tôi không kìm lòng được. Mất nó đi rồi có lẽ tôi sẽ phải gặm nhấm nỗi đau ở một mình sau 6 tháng nữa. Nó như đứa con cần tốn công nuôi nấng, nhưng cũng là nguồn động viên tinh thần. Nó không đi đâu cả, luôn ở trên da và luôn theo dõi tôi. Tôi chợt vỡ lẽ. Tôi thích Pocky. Đến giờ tôi mới nhận ra Mình đã nhận được rất nhiều từ nó, vậy mà tôi lại ngu ngốc muốn ruồng rẫy. Tôi suýt rũ bỏ trách nhiệm nuôi giữ nó. Cháu thực sự yêu con chó này, xin đừng nặng lời. Dự định từ bỏ con chó của tôi tan biến, sau này dù có chuyện gì tôi cũng sẽ nuôi Pocky. Trông qua thì nó chỉ là một hình xăm, nhưng đối với tôi thì nó tồn tại không thể thay thế. Nghĩ đến đây nước mắt tôi trào ra. Tôi cảm thấy cuối cùng mình đã hiểu được cảm giác của mẹ và bố. Cũng như Pocky, tôi không phải đứa trẻ ngoan. Dẫu vậy đối với con chó ấy, tôi mang nặng lòng biết ơn sâu sắc ngập tràn trong tim. Có lẽ bố mẹ cũng có cùng cảm giác ấy đối với tôi. Cậu ổn chứ? Yamada đặt tay lên vai tôi. Tôi nghẹn ngào, nước mũi chảy ròng ròng. Sao tôi lại nói những điều khủng khiếp như thế với bố mẹ chứ? Sao tôi lại nói họ vô trách nhiệm khi bỏ lại đứa con đáng ra họ phải nuôi nấng chứ? Khi quyết định không vứt bỏ con chó, tôi đã hiểu họ làm như không có gì, nhưng thật ra rất đau khổ khi bỏ lại tôi. Kẻ đần độn như tôi đã không hiểu được. Ý tưởng mang tiền về để được bố mẹ yêu thương là sai lầm ngu xuẩn. Những gì tôi phải làm là cùng trải qua quãng thời gian còn lại với gia đình khi họ sắp phải rời xa. Ông giám đốc có lẽ đã quen nhìn những gương mặt méo mó khóc lóc như của tôi. Ông tỏ ra lạnh lùng. Cứ gặp rắc rối là khóc ngay được, ông nói. Yamada ném cái bánh vào ông ta, đúng lúc tôi hất cà phê lên mặt ông. Tiếng ồn xung quanh khiến Pocky trở nên phấn khích. Nó bắt đầu sủa toáng lên ở bắp tay trái. Tôi thấy thương cho nó vì bị buộc vào cọc. Cuộc cãi vã cuối cùng cũng kết thúc. Lúc bị đá ra khỏi tòa nhà, tôi hỏi nhân viên tiếp tân. Xin hỏi có dao dọc giấy không ạ? Cô ấy vừa ngờ vực, vừa nhìn khuôn mặt khóc sưng mắt của tôi, chìa ra một con dao dọc giấy. Tôi vùng dao, cắt sợi dây chói Pocky ngay tại chỗ. Cũng có nghĩa là tôi đã dùng dao rạch ra cánh tay trái của mình. Máu rỉ ra, hình xăm sợi xích bị chia làm hai. Tôi cảm ơn nhân viên tiếp tân và trả lại con dao. Mặt tái mét, cô dùng ngón tay nhón con dao về. Trong chớp mắt, Pocky kéo sợi dây đã đứt đoạn, nhảy cẫng lên vui sướng. 6 tháng sau, bố mẹ và em đều qua đời. Tạm thời tôi không đủ điều kiện để lo cho họ mồ yên mà đẹp. Nửa năm qua thật yên bình đối với tôi. Tôi đón nhận tình cảm của bố mẹ, điều mà tôi bỏ lỡ trước giờ. Dù họ có trách móc gì tôi cũng không tức giận. Nè, có một chuyện em muốn nhờ chị vì không nói trực tiếp được. Chị nhắn lại với người tên Yu giúp em nhé, Karu dặn trên giường bệnh. Nói với chị ấy là em không ghét chị đâu. Đó là những lời cuối cùng Karu nói với tôi. Một ngày cuối tuần nọ, Yamada và tôi hẹn gặp nhau trong quán cà phê. Nghe tôi kể lại lời cuối của Karu, cô nhèo mắt nói. Cũng phức tạp đấy nhỉ. À, các đốm đỏ khỏi chưa? Tôi rút trong cặp ra một cuốn sách dày cộp to đùng. Đốm đỏ á? Ừ, cậu nói suốt còn gì. Về chuyện những đốm đỏ nổi trên da ý, ý tớ là nói mụn trứng cá đó. À, cái đó Pocky ăn rồi, ăn cả nốt ruồi trên người tớ nữa. Cái gì trên da nó... trên da tớ nó chả ăn hết. Tôi lấy ngón tay vuốt ve con chó màu xanh đang ngủ lăn trên mu bàn tay mình. Nó thoải mái kêu khe khẽ. Yamada lật cuốn sách dày cộp và chỉ vào một bức tranh. Đây là sách về bệnh ngoài da thì phải. Gần đây cô bắt đầu nghiên cứu về da. Cô muốn có kiến thức nền tảng để trở thành thợ xăm hình. Ồ đúng rồi, tớ có những đốm đỏ trên da như hình từ vài năm nay. Bây giờ bị Pocky ăn rồi nên không còn dấu vết nữa. Tôi đọc ghi chú trên ảnh. Bệnh nấm da xuất hiện triệu chứng trên da trong nhiều năm, sau đó di căn đến cơ quan nội tạng. Đây là một loại ung thư da rất nguy hiểm, Suzuki. Đáng lẽ giờ này là cậu sanh mộ rồi đó, cậu phải cảm ơn Rocky đi. Tôi gật đầu áp má vào con chó đang ngáp như chẳng biết năm chiêu là gì. Chị gái Trung Quốc từ Mỹ về Nhật Bản một thời gian. Người đã quen với việc một mình trên đời là tôi đến nhà Yamada để gặp chị. Tôi phải phàn nàn vì chị đã xăm nhầm hình và cũng cần nói lời cảm ơn chị ấy. Ồ, chị chào tôi, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào. Tôi và Yamada kể sự thật về con chó mà chị đã xăm. Chị không mấy ngạc nhiên, chị gật đầu. Cuối cùng chị chú ý đến hình xăm con chó trên đùi tôi. Nó là con Pocky già được Yamada tạo ra. Hình xăm giống hệt Pocky nhưng không mang trên mình ma thuật. Con chó không cử động mà ngoan ngoãn ở yên đó. Em có muốn chị sửa lại hình xăm này không? Tôi rất thích chị nên tất nhiên là được rồi. Khi đang nằm trên giường, cảm nhận cơn đau đã trở nên quen thuộc, tôi hỏi Yamada. Tớ trả cậu tiền bát mì ramen chứ nhỉ? Không cần đâu. Thay vào đó, tớ muốn cậu trả 30.000 yên đã vậy. Con chó già mà chị gái Trung Quốc sửa thoạt nhìn qua không có nhiều đổi khác. Nhưng thật kỳ lạ là tôi lại biết nó là con cái. chắc chắn có sự khác biệt tinh tế trong tỷ lệ rồi. Tôi cảm thấy sự quyến rũ chưa từng thấy trên hình xăm đó. Đây là bạn gái của Poki nhỉ? Chị gái Trung Quốc gật đầu hài lòng. Chị quay sang Mỹ 3 ngày sau đó. Ông chị đã mất, nhưng hình như trước đó ông kinh doanh một tiệm đồ cổ ở Mỹ, tức là chị ấy vốn sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Một buổi sáng tôi choàng tỉnh vì tiếng sủa của hai con chó. Thật muốn phàn nàn, nhưng người thợ xăm đã không còn ở Nhật nữa rồi. Người Nhật, bố Sikiel, mẹ Misae và Karu, cả nhà thân mến. Những ngày đầu xuân thật êm dịu, đã tròn một năm trôi qua kể từ ngày con phải sống một mình. Ban đầu con cô đơn với cảnh trơ trọi trên thế gian, nhưng bây giờ con đã trải qua những ngày tự do thoải mái cùng mấy con chó. Khi con thú nhận với bố về việc xăm mình, bố chẳng hề tức giận. Bố hơi bối rối nhưng đã tha thứ cho con. Con vui mừng và biết ơn từ tận đáy lòng. À phải rồi, không biết tại sao hình xăm của con chó lại có thể di truyền được nhỉ? Liệu có phải thợ xăm đã sử dụng ma thuật không? Từ trước đến giờ con chưa từng băn khoăn về điều đó, nhưng gần đây con đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về nó. Phải chăng ông trời đã phái Poki xuống để cho con biết mình vẫn ổn? Con đã từng buồn bã vì cho rằng mình kém cỏi hơn em trai, và bố mẹ thì chẳng hề quan tâm đến con. Cảm ơn ông trời. À còn nữa, một thời gian trước con đã kiếm bạn gái cho Poki. Tên nó là Oreo. Con đặt tên theo hãng bánh kẹo mà con thích thứ nhì, và thứ đồ ngọt mà con yêu thích nhất. Mọi người biết mà nhỉ. Cô bạn thân nhất của con Yamada đã trở thành thợ xăm, làm việc dưới sự dìu dắt của bố cô ấy. Yamada đã trở thành người thợ xăm tài ba số 1 của phố. Con thật nhiều điều muốn viết, nhưng hôm nay con xin dừng bút ở đây. Con vẫn chưa thể thân thiết hơn với họ hàng, chưa thể thức dậy đúng giờ vào buổi sáng, và đồ ăn con nấu vẫn dở ẹt, đúng là thảm hại. Làm gì cũng bết bát. Con không biết tại sao mình nát đến thế, nhưng con ổn. Con vẫn sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã trở thành gia đình của con. Mọi người nhớ quay về vào lễ Vu Lan nhé. Kính thư ngày 5 tháng 2, Suzuki Yu. Tái bút. Cánh tay trái của con đang gặp rắc rối. Lũ chó con mới ra đời nên ồn ào quá. Các bạn khán thính giả thân mến, vừa rồi mình đã hoàn thiện xong bộ tiểu thuyết Mắt Đá của tác giả Otsuchi. Chân thành cảm ơn các bạn đã nghe chuyện và đồng hành cùng với MC Lưu Hà cũng như Lạc Hồn Cốc trong thời gian vừa qua. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ Lạc Hồn Cốc trong các dự án tiếp theo. Chân thành cảm ơn các bạn.